Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Hảo Tuấn tiếu tiểu thịt tươi. Cái gọi là phong thiên, chính là mấy ngày liền cũng không bị hắn đặt ở trong mắt. Như vậy khẩu khí, thật là đã đại xé trời, giống ngươi như vậy ra hỏa. Trước kia ta nhưng thật ra thật sự nghe nói qua một cái, Sở Giao lúc này đột nhiên cười hì hì nhìn. Diệp Kiêu, thấp thấp nhẹ ngữ, nga, Diệp Kiêu ngẩn ra, có chút tò mò nhìn Sở Giao, nghi hoặc hỏi một câu, là ai, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không a? Sở Giao một bên nói, một bên làm cái lấy kim cô bổng động tác. Nhìn đến nàng động tác, một bên Diệp Kiêu vẻ mặt hắc tuyến, hắn quả nhiên không nên đối nàng có cái gì chờ mong. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là không đáng tin cậy. Hảo, chúng ta vẫn là đi tìm hung thủ đi, cố nén suy nghĩ muốn chụp chết nàng xúc động. Diệp Kiêu thấp thấp nói nhỏ một câu, như thế nào tìm, Sở Giao đi rồi vài bước. Quay đầu nhìn Diệp Kiêu, ngươi không phải nói hung thủ nhớ kỹ khí tức của ngươi sao sao? Ngươi cùng ta ở bên nhau nói, nàng chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không chủ động hiện thân đi. Đúng vậy, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn một cái lắc mình, người đã không thấy tăm hơi. Không thấy, Sở Giao, ta dựa. Không mang theo như vậy chơi à. Ngươi cái này vô lại. Một người đứng ở thanh lãnh trên đường cái. Sở Giao bưng đoan bả vai. Ân, hiện tại nàng có thân thể. Tuy rằng nàng bám vào người tại đây cổ thi thể thời hạn không thể vượt qua 24 giờ. Nhưng là cũng đủ dùng. Đúng vậy, đang tìm kiếm hung thủ phía trước. Nàng muốn đi làm một kiện thật vĩ đại sự tình. Ăn bữa ăn khuya, không biết nơi nào có ăn ngon đâu. Sở Giao vừa đi một bên nói thầm. Đột nhiên nhìn đến ngã tư đường có một người vẫn luôn ở tới tới lui lui không ngừng xuyên qua đường. Cái, Sở Giao lập tức hưng phấn tiến lên. Kéo lại người kia, lão huynh, ngươi trước nghỉ một lát. Ta hỏi ngươi một sự kiện. Này phụ cận nơi nào có ăn ngon bữa ăn khuya à? À, bị Sở Giao giữ chặt chính là một cái ăn mặc màu xám áo bông trung niên nam tử. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, nghe được Sở Giao nói. Nam nhân hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Hắn nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Dại ra hai tròng mắt dần dần biến thành thâm hắc sắc. Có đỏ tươi màu không ngừng chảy xuôi ra tới. Ăn, ta muốn ăn, ăn ngươi, ăn ăn ăn, ăn ngươi cái người chết đầu à. Sở Giao đột nhiên giơ tay, mập mạp cánh tay trực tiếp đánh vào nam nhân trên mặt. Ngay sau đó nam nhân đầu liền như bóng cao su giống nhau từ thân thể thượng lăn đi xuống. Ở trên đường cái qua lại lăn lộn, gì? Sở Giao bĩu môi, thật đúng là có người chết đầu. Người nam nhân này tự nhiên cũng là một con quỷ. Hơn nữa vẫn là tai nạn xe cộ đến chết. Ở ngã tư đường không ngừng bồi hồi dã quỷ. Xem ra quỷ quả nhiên không đáng tin. Vẫn là dựa người đi. Sở Giao đứng ở bên đường lại đợi trong chốc lát. Chính nhìn đến một thiếu niên cõng ba lô bước nhanh từ đường cái đối diện đi tới. Nha, Hảo Tuấn tiếu thư sinh. Không đúng, là Hảo Tuấn tiếu tiểu thịt tươi. Ngươi hảo, Sở Giao lúc này đây thực ôn như cùng cái kia thiếu niên đánh một tiếng tiếp đón. Mà kia thiếu niên nhìn đến Sở Giao lúc sau, lại sửng sốt một chút. Lưu tỷ. Bệnh của ngươi hảo, ngạch Sở Giao sừng sốt một chút, nàng chỉ là tiếp thu đến một ít lưu giai duyệt tàn niệm. Bên trong chỉ có lưu giai duyệt cùng nàng chồng trước ràng buộc. Đối với những người khác, nàng chính là hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt thiếu niên rõ ràng là nhận thức Lưu Giai Duyệt, nhưng là hai người tuổi chênh lệch có điểm đại. Sở Giao nhìn thiếu niên trang phẫn, lập tức thử thăm dò trả lời một câu: ta mới ra viện, còn có điểm choáng váng đầu. Ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Ta hồi trong tiệm đi làm a. Lưu tỷ, nếu không ngươi cũng hồi trong tiệm ngồi. Tuy rằng ngươi từ chức, nhưng là cửa hàng trưởng người như vậy hảo, nàng sẽ không để ý. Hảo a. Sở Giao nhưng thật ra không cự tuyệt thiếu niên nói, vẻ mặt cao hứng liền cùng thiếu niên đi rồi. Hai người rời đi sau, ở cách đó không xa đầu phố, Diệp Kiêu thân ảnh chậm rãi thoáng hiện. Hắn vẻ mặt hắc tuyến nhìn Sở Giao rời đi bóng dáng. Gia hỏa này rốt cuộc còn có nhớ hay không nàng buổi tối ra tới là vì đang làm gì a? Hết chương.